Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 344, chương 343. Vậy liền thử một chút xem sao. Tình thế lập tức nghịch chuyển, nhìn xem khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười nụ cười Rama cùng với đồng dạng khoan thai mà cười cười Kirito, những người còn lại tạm thời bất luận. Ít nhất POS là lý giải, mình bị bày một đạo, liền là chuyện như vậy mà thôi. Tương kế tựu kế, thuyết pháp này, cứu có thể lần này giao phong bên trong sử dụng bao nhiêu lần đâu. Vốn phải là Rama chuẩn bị thừa dịp, Laughing Coffin, hấp thu thành viên mới động tác tới mượn cơ hội nhổ tên Cam công hội uy hiếp cùng nguy hại. Lại nhất cử đoạn tuyệt nhường, Laughing Coffin. Lớn mạnh khả năng, cho nên đồn công an có công lược tổ thành viên đi tới từng cái tầng lầu chấp hành nhiệm vụ. Chính mình thì đơn độc đi tới nơi này cái tầng thứ 35. Tiến vào The Forest of Wandering này loại đặc thù mê cung. Để cho mình triệt để cùng bên ngoài mất đi liên hệ. Mà POS thì là phát giác được điểm này. Coi là Rama là muốn dùng chính mình tới dẫn dụ hắn mắc câu. Đưa hắn cho diệt đi, nhưng tại xác nhận công lược tổ còn lại thành viên hoàn toàn chính xác đi tới những tầng lầu khác. Căn bản không ở nơi này chỉ có Rama một người sự thật về sau. Lại ngược lại cảm thấy Rama là cho là mình tất nhiên sẽ cho rằng đây là dẫn dụ. Bởi vậy sẽ không đích thân xuất mã, mới vừa lẻ loi một mình lại tới đây. Thế là liền muốn nhân cơ hội giết chết hắn. Còn mang lên hai cái cán bộ cao cấp nhất bộ cùng một chỗ tới. Ai có thể nghĩ, liền đây đều là Rama mưu kế. Vì đem POS cho dẫn dụ đi ra, Rama mới có thể cố ý đem công lược tổ người toàn bộ điều đi. Để cho mình thân hãm hiểm cảnh, đây mới là Rama chân chính sự tình muốn làm. Bởi vì, hắn biết, không làm được loại trình độ này. Cái này có năng lực đem tên Cam người chơi toàn bộ kích động thành vui sướng kẻ giết người. Vì đó sa đọa lại điên cuồng nam nhân là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hiện tại, Rama kế sách thành công. Tại đây cái tức không cách nào chuyển di rời đi. Lại không thể gửi đi tin tức cầu cứu The Forest of Wandering bên trong. Tiếng xấu rõ ràng giết người công hội ba tên cán bộ cao cấp nhất thuộc cấp tại đây bên trong đền tội. Rama cùng Kirito mặc dù không có cho thấy điểm này, nhưng im ắng nhìn chăm chú bên này trong mắt bày ra chính là như vậy ý chí. Cái này khiến POS không khỏi vì đó yên lặng. Cho đến lúc này, hai gã khác sát thủ mới rốt cục lên tiếng. Quản hắn, ma sư, vẫn là... The Black Swordsman, a, dùng như thế bén nhọn thanh âm mở miệng chính là độc đao nhỏ sử Black. Chỉ gặp, cái này nắm thoa khắp độc tố đao nhỏ sát thủ giống như là rốt cuộc chịu không được Rama cùng Kirito. Khiêu khích một dạng, có chút tố chất thần kinh giống như lớn tiếng mở miệng. Bất quá là hai người mà thôi, ít ở nơi đó phách lối, con nhỏ. Cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái đi. Black liền một bên nói như vậy lấy, một bên nắm chặt lưỡi đao, tràn ngập ngông cuồng mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Một bộ tùy thời chuẩn bị lao ra bộ dáng. Ngoại trừ Black bên ngoài, thư kiếm sử xa xa đồng dạng tiến lên một bước, đem bọn hắn đều cho giết chết. Xa xa tựa như là mồm miệng không rõ, dùng đến thanh âm khàn khàn, như không có da thịt tử linh giống như, phát ra trầm thấp lời nói, dùng quái vật làm đối thủ, mục nát người, không thể nào là, chúng ta, đối thủ, ngụ ý chính là, giống Rama cùng Kirito như thế không thường thường cùng người đối chiến, mà là cùng quái vật đối chiến nhà ấm đóa hoa. Cái kia là tuyệt đối đánh không lại chuyên môn dùng người chơi làm con mồi giết người công hội ba. Tên cán bộ cao cấp nhất bộ. Sự thật cũng là như thế. Công lược tổ người chơi mặc dù là công lược người trong nghề. Có thể cho tới nay đều là dùng quái vật làm đối thủ. coi như tại quái vật bên trong cũng có một số người hình tồn tại. Thuần túy AI cùng nhân loại đại não tự nhiên không thể cùng so sánh. Dù cho giống như người, quái vật chung quy là quái vật, không có chiến thuật, chiến lược loại hình đồ vật, sẽ chỉ dựa theo trước đó thiết lập tốt trình tự chuyển động. Hai bên không thể so với so sánh, như đối thủ là quái vật. Cái kia công lược tổ người chơi tự nhiên là thân kinh bách chiến tồn tại. Nhưng nếu đối thủ là người chơi, thậm chí là PK phương diện chuyên gia lời nói, vậy liền không đồng dạng, không nói những cái khác, vẻn vẹn nói kỹ năng cấu thành. Công lược tổ người chơi lựa chọn liền trên cơ bản đều là dùng tới đối phó quái vật phương diện. Trái lại, Laughing Coffin, những sát thủ này, kỳ kỹ có thể liền toàn bộ đều là dùng tới PK dùng hình thức. Lại thêm phương diện kinh nghiệm khác nhau. Thật là PK, ngang cấp, cùng trang bị, cùng dưới điều kiện, công lược tổ người chơi bình thường đều không phải là những người này đối thủ. Xa xa nghĩ biểu đạt liền là điểm này. Huống hồ, dù cho bị tính kế, đối thủ chỉ có Rama cùng Kirito. Tình thế vẫn như cũ không tính quá tệ. Cái này là Black cùng xa xa nghĩ biểu đạt ý tứ a. Nhưng mà, thật là thế này phải không? Rama đầu tiên là nhắm mắt lại, mỉm cười, chợt đem đôi mắt đột nhiên mở ra. Vậy liền thử một chút xem sao. Vừa mới nói xong, bao, Rama bỗng nhiên dậm chân một cái trường. Cả người giống như mũi tên, vọt hướng về phía trước. Rõ ràng phía trước có ba tên cường đại nhất, hung ác nhất kẻ giết người. Rama đúng là không sợ hãi chút nào dẫn đầu phát động công kích. Ngoặc kép, khốn nạn, giết, POS, Black. Xa xa ba người tựa hồ cũng không nghĩ tới Rama lại dám xuất động thủ trước. Từng cái đầu tiên là giật mình, lập tức cũng là giận tím mặt, dồn dập đều giơ lên vũ khí trong tay. Cô, ô, lúc này, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng là lần lượt bay lượn mà đến. Uống, Kirito đồng dạng việc nhân đức không nhường ai đạp hãm dưới chân bùn đất. Một bên lật qua lại màu đen thuộc da áo khoác, một bên xông về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, trên mặt đất tối cường công hội cùng dưới mặt đất tối cường công hội hết thảy người mạnh nhất bỗng nhiên bùng nổ, kịch chiến. Ở giây tiếp theo chuông bên trong sốc lên mở màn. Rama ca, mắt thấy Rama cùng hung ác nhất công hội ở giữa tiến nhập kịch chiến. Silica trên mặt quính lên. Cơ hồ theo bản năng liền muốn tiến lên. Tíu tíu, Pina vội vàng cắn Silica góc áo, ngăn trở nàng, bởi vì đây là Silica tuyệt đối không cách nào tham gia chiến đấu. Ở nơi đó kịch chiến lấy thế nhưng là toàn sao bên trong đều ở vào đỉnh tiêm hàng ngũ người chơi. Nếu là lấy mạnh yếu tiến hành so sánh, hoàn toàn có khả năng tại hiện có mấy ngàn tên người chơi bên trong đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Cơ hồ có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đối mặt dạng này một đám người chơi nhấc lên kịch chiến. Hơn nữa còn là không lưu bất luận cái gì thể diện. Chân chân chính chính chém giết lời nói. Chỉ có cấp 45 Silica một khi tiến lên, tuyệt đối sẽ bị tay bay vạ gió. Trở thành không có bất kỳ ý nghĩa gì vật hy sinh. Bởi vậy, Silica là tuyệt đối không thể lên trước, coi như tiến lên cũng không có nổi chút tác dụng nào. Pina, Silica nhận thức đến điểm này, dừng bước, cũng ôm chặt lấy Pina, đem con mắt đều cho nhắm lại. Đối với phát sinh ở trước mắt chém giết, Silica căn bản vô kế khả thi, lại không dám nhìn thẳng. Dù sao, thiếu nữ này cũng mới 13 tuổi mà thôi. Hiện ra tại hắn trước mặt chiến đấu thực sự không phải nàng ở độ tuổi này có thể tiếp nhận đồ vật. Silica chỉ có thể gấp nhắm mắt, trốn ở một cái cây về sau. Thay Rama cầu nguyện, thỉnh tuyệt đối đừng thua. Rama ca, Silica bộ dạng này cầu nguyện, nhưng hắn trong ngực Pina đều lè lưỡi. Trấn an liếm láp Silica khuôn mặt, đến mức Rosalia cũng sớm đã bỏ xuống bộ hạ của mình, chạy trối chết. Bất quá, nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Như là đã chọc công lược tổ người lãnh đạo, đồng thời còn bị nhớ kỹ. Chuyện này về sau, Rama hoàn toàn có khả năng chỉ dựa vào một câu liền để nàng trở thành bị truy nã đối tượng. Đến lúc đó, mất đi bộ hạ Rosalia xuống chàng cũng chỉ có tiến vào đại lao mà thôi. Rosalia cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật, chân chính cá lớn, hiện tại mới muốn bắt đầu xử lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.